kéo ghế ngồi xuống rót thêm nước chè cho thầy Lương. Ông ta chép miệng: "Khổ tội rồi, ngày trước thì có bị thế đâu, còn có vợ đàng hoàng nữa đấy. Nhưng mà chẳng hiểu sao đi đâu một thời gian xong là quay về. Cái lúc về thì điên điên dại dại, nhà cửa bán sạch để chữa bệnh, mà có khỏi được đâu. Sau này vợ của nó cũng bỏ đi, nghĩ thì cũng đúng thôi. Nhìn nó thế kia thì có muốn trách người ta cũng khó. Từ đó đến nay cứ lang thang như là hồn ma vất vưởng. Tôi thấy tội nghiệp cho nên bán hàng đồ ăn thừa của khách. Tôi dồn lại, nó đến thì tôi lấy cho nó ăn. Khổ nỗi nó ăn bẩn vương vãi, cái thằng con tôi nó phải dọn cho nên nó ghét. Nhưng mà thôi, đã cho nó ăn hơn một năm nay rồi, bây giờ mà đánh đuổi nó thì nghĩ cũng tội chết. Đúng là đời người mà chẳng biết thế nào mà lường. Vậy nên là tôi cứ dạy thằng con của tôi phải sống tốt, phải sống có tâm một chút. Ấy mà tuổi trẻ nông nổi, chúng nó có hiểu đâu cơ chứ." Thầy Lương hỏi tiếp: "Nhưng mà sao một người đang bình thường lại trở nên điên dại? Bác chủ có biết nguyên nhân vì sao hay không?" "Chẳng giấu gì bác, tôi cũng biết một chút nghề thuốc, không biết chừng có khi tôi lại giúp được gì." Chủ quán cơm lắc đầu rồi nói: "Thì cũng nào có biết đâu, cái lúc mà nó quay về đây đã bị điên rồi. Sau này người ta đồn là nó cùng vài người nữa đi vào trong rừng đào vàng đãi bạc gì đó. Người ta bảo là bị thần rừng quả phạt khiến cho điên loạn. Rồi có người thì lại bảo là bị bỏ bùa, cho uống thuốc lú cho nên mới thành ra như thế. Mỗi người nó một kiểu, đến vợ nó còn không biết nó bị làm sao thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà tôi nhớ là có một lần á, đó là cái hồi mà vợ nó còn sống với nó, cô ta có đến đây mua cơm. Khi mà tôi hỏi về bệnh tình của chồng, cô ta nói thi thoảng khi vào ban đêm, nó như là biến thành một người khác vậy. Nó cứ ôm mặt khóc lóc gọi bố ơi, mẹ ơi, rồi cả con ơi. Và nó bảo là nó gọi bố mẹ mà toàn đọc tên của ai, chứ không phải đọc tên của bố mẹ nó đâu. Mà bố mẹ của nó cũng mất lâu rồi. Còn gọi cả con, mà hai vợ chồng nó làm gì có con. Mỗi lúc như vậy vợ nó sợ đến kinh hồn bạt vía. Thế nên là nhiều khi người ta chửi con vợ bạc bẽo, chồng bị điên đã vội bỏ đi. Nhưng mà tôi nghĩ thì lại khác. Và tôi chắc tôi cũng không có dám ở cùng đâu. Nhưng mà tôi nghĩ có khi nó bị bỏ bùa thật đấy. Bác chắc không biết chứ, ở cái chỗ tôi, có kể vì bùa ngải chắc phải đến cả mấy ngày không hết." Thầy Lương im lặng không đáp. Nãy giờ thầy Lương vẫn nhìn chăm chú vào người ăn mày đang dùng tay bốc cơm ở ngoài cửa. Đúng lúc đó thì có khách đi vào. Chủ quán vội vàng đứng dậy mời chào. Trước khi đi, chủ quán còn dặn dò thầy Lương: "Nay tôi nói là thật đấy, bác không phải là người ở đây cho nên là phải cẩn thận. Đôi khi bị người khác bỏ bùa mà bản thân mình không biết được đâu. Dân ở đây tôi không có nói, nhưng mà người khác đến đây tốt nhất thì bác cứ đem theo trong người một vài nhánh tỏi." Thầy Lương mỉm cười rồi nói: "Cảm ơn bác chủ đã chỉ bảo, tôi sẽ chú ý cẩn thận. Bây giờ tôi phải đi đây, cảm ơn bác chủ đã chia sẻ câu chuyện. Chúc cho bác chủ luôn mạnh khỏe và công việc thuận lợi nhé." Chủ quán cơm cũng cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay tiến thầy Lương. Ở bên ngoài cửa, người ăn mày kia cũng đã ăn xong tô cơm, uống hết cả cốc nước. Để cốc với bát lại ngay vị trí, người ăn mày nhìn vào trong quán miệng cười hình hạch rồi bỏ đi. Theo lời chỉ dẫn của chủ quán cơm, thầy Lương tìm được nơi trọ cách đó không xa. Tối hôm đó ngồi ở trong phòng đọc sách, nhưng thầy Lương không thể nào tập trung nổi. Chẳng biết vì sao nhưng kể từ khi nhìn thấy gã ăn mày ở quán cơm hồi chiều ngày hôm nay, có một cảm giác gì đó khiến cho thầy Lương bất an. Trời đã dần chuyển về đêm, vừa lên giường thiếp đi được một lát, thầy Lương đã phải giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi mồ kê chảy ướt cả tấm áo, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt bần thần, thầy Lương thở dốc. Lại là giấc mơ đó. Không chỉ có như vậy, lần này mọi thứ còn hiện ra chân thật đến mức đáng sợ. Run rẩy đưa hai bàn tay lên trước mặt, thầy Lương rùng mình khi ông vừa nhìn thấy trên tay của mình là một quả tim đang bị ăn giả. Đôi bàn tay của ông dính đầy máu tươi. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, nhìn lại thầy Lương không còn thấy gì cả. Trong đầu của thầy Lương vẫn liên tiếp vang lên giọng nói của lão thầy mò độc ác: "Ăn đi, ăn tiếp đi chứ, tim của con gái ngươi đấy." "Không, không!" Thầy Lương hét lên, thầy vùng dậy mở cửa phòng toan chạy ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Ở bên ngoài đã có một người với hình thù rũ rượi, mái tóc dài xõa kín khuôn mặt, chỉ để lộ duy nhất một khuôn miệng. Người này đứng ở đó bất động. Bỗng đột nhiên người này đưa hai tay lên mặt, khẽ vén phần tóc che kín sang hai bên, nhìn thẳng vào mặt của thầy Lương. Người này nhoẻn miệng cười rồi nói: Cho tôi xin bát cơm. Lúc này thầy Lương mới nhận ra người đang đứng trước mặt của mình chính là kẻ ăn mày mà thầy nhìn thấy ban chiều tại quán cơm. Đôi mắt mở trừng trừng, ánh đèn dầu lập lòe ngay phía trước. Trên mặt bàn vẫn là quyển sách vẫn đang mở dở dang. Thầy Lương khẽ ngồi dậy, từ nãy đến giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Thầy Lương chưa từng lên giường đi ngủ. Thầy đọc sách ở bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một giấc mơ đan xen quá nhiều những điều đáng sợ. Một quá khứ đau thương đến cùng cực vẫn luôn đeo bám người đàn ông đã sống hết 2/3 cuộc đời nhưng không được mấy ngày vui vẻ. Nhưng mà đêm nay giấc mơ ấy còn có thêm một thứ khiến cho trái tim của thầy Lương phải đập nhanh. Thế đó chính là hình ảnh của gã ăn mày ở quán cơm buổi chiều ngày hôm nay. Lúc này đã là quá 1 giờ đêm. Thầy Lương thu dọn lại đồ đạc, cho tất cả gọn gàng vào trong tay nải. Thôi tắt ngọn đèn dầu, thầy Lương đeo tay nải lên rồi trả phòng trong sự thắc mắc, hoài nghi của chủ quán trọ. Sao bác lại trả phòng vào giờ này à? Bác có việc gì vội phải đi ngay hay sao? Đã quá nửa đêm rồi, để sáng mai hãy đi. Thầy Lương cảm ơn chủ quán trọ. Thầy trả đầy đủ tiền phòng rồi nói: Cảm ơn bà chủ, nhưng mà tôi có việc phải đi ngay bây giờ. À mà tiện đây bà chủ cho tôi hỏi là tôi muốn tìm người này. Nói rồi thầy Lương tả lại hình dáng quần áo của người ăn mày thầy nhìn thích chiều nay. Cũng phải một lúc lâu sau, khi kể về hoàn cảnh giống như lời chủ quán cơm đã nói, bà chủ quán mới nhận ra, bà ta liền đáp: À, cái thằng này thì tôi biết này. Bác đi đến đây thì chắc chắn là phải đi qua một cái chợ cóc. Bây giờ bác quay lại cái chợ cóc đó đi, đi vào bên trong. Mấy lần tôi đi chợ thấy nó nằm co ro ở trong góc cạnh chợ, chỗ mà người ta đổ rác đó. Muốn tìm nó thì bác cứ đến đó. Mà vội vã thế này, bác là họ hàng xa của nó sao? Thầy Lương cảm ơn chủ quán trọ, ông nói: Tôi cũng chỉ mới nhìn thấy anh ta có một lần thôi. Cảm ơn bà chủ nhé, tôi đi đây. Thầy Lương bước ra khỏi quán trọ. Ở bên ngoài trời tối đen như hũ nút, không có lấy một bóng người. Cũng phải thôi, nếu không phải là ma, không phải là quỷ, thì chẳng ai lại ra đường vào khoảng thời gian này. Khẽ đóng cổng lại, chủ quán trọ rùng mình rồi lẩm bẩm: Chẳng lẽ là ông ta đi bắt ma? Đúng là điên rồ mà. À mà có điên thì mới đi tìm thằng điên chứ, người bình thường thì ai lại làm như vậy. Một mình bước trên con đường tối om giữa đêm trời thanh vắng, không gian im ắng đến độ thầy Lương cảm tưởng có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập theo từng bước chân di chuyển. Không cảnh ban đêm có chút khác biệt với lúc trời còn sáng. Cái chợ cóc mà bà chủ quán trọ nói, phần vì trời tối, phần vì lúc này chẳng có ai bày bán hàng hóa, thành ra hơi khó xác định. Cũng mất một khoảng thời gian khá lâu, thầy Lương mới đến được đúng địa điểm. Lúc mà chiều đi qua, thầy Lương chỉ nhìn thoáng qua một vài người bày bán hàng ở bên lề đường. Giờ đây khi mà mọi thứ vắng vẻ, thầy Lương mới thấy có một ngõ nhỏ dẫn vào bên trong. Đi sâu vào thì đây mới chính là cái chợ mà bà chủ trọ đã nói. Cái chợ này không lớn nhưng có được sự sắp xếp giữa các sạp hàng. Tất nhiên giờ này cũng chẳng ai có ở đây. Đi đến cuối chợ, chỗ góc tường nơi người ta đổ rác, mấy lần tôi thấy nó nằm ngủ ở đó. Nhớ lại lời của chủ nhà trọ, thầy Lương đi đến cuối con ngõ nhỏ. Càng đi về cuối thì mùi hôi thối của rác thải lại càng tỏa ra mạnh hơn. Tiếng ruồi nhặng vo ve phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Đây chính là nơi mà người buôn bán trong chợ đổ rác. Có lẽ giờ hãy còn sớm cho nên rác chưa được dọn đi. Đi từ nãy đến giờ cũng đã quen với bóng tối, nhưng trong góc tường nơi bãi rác, thầy Lương không thấy ai nằm ở đó cả. Mặc dù đúng là ở dưới đất có trải một vài cái bao dứa, giống như có người dùng để nằm vậy. Tiếng rồi nhặng bay loạn xạ khi có người đến, nhưng đó không phải là âm thanh duy nhất đang phát ra trong lúc này. Con ơi! Bố ơi! Mẹ ơi! Đâu đó khẽ vang vọng tiếng của ai đó đang khóc nức nở. Tiếng khóc phát ra từ phía đằng trước, chỉ cách chỗ thầy Lương đứng có một đoạn. Nhưng là một chỗ khi mà thầy Lương đến gần, cũng là lúc tiếng khóc đó biến mất. Cái bóng đen đang ngồi thù lù co mình úp mặt vào trong tường, không ai khác chính là gã ăn mày lúc chiều. Chẳng hiểu sao khi nãy hắn ta còn khóc mà bây giờ lại im lặng không nói một lời. Khẽ chạm vào vai của gã ăn mày, thầy Lương liền hỏi: "Này cậu, nghe được ta nói chứ?" Gã ăn mày từ từ quay mặt ra bên ngoài, ánh mắt của hắn ta nhìn thầy Lương có phần rụt rè, sợ hãi. Toàn thân của hắn run rẩy. Hắn không trả lời câu hỏi của thầy Lương, hoặc cũng có thể hắn nghe nhưng không hiểu gì cả. Mở chiếc tay này, thầy Lương lấy ra một thanh lương khô để dành ăn dọc đường. Bóc gói giấy, thầy Lương đưa cho gã ăn mày rồi nói: "Ăn đi, ăn xong nếu mà đồng ý thì đi theo ta." Gã ăn mày nhận lấy thanh lương khô từ tay của thầy Lương rồi cho vào mồm ăn ngấu nghiến. Có lúc hắn còn suýt nghẹn. Trong lúc mà hắn ăn lương khô, thầy Lương chăm chú nhìn từng điệu bộ, từng cử chỉ của hắn, nhưng thầy không nói gì cả. Đến khi ăn xong, thầy Lương cũng quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước, thầy Lương dừng lại, quay nhìn lại phía sau, gã ăn mày đang đi theo thầy. Thầy Lương liền gật đầu rồi nói: "Đi thôi, trước tiên cần phải tìm một nơi ở tử tế. Không biết bây giờ quay lại, chủ nhà trọ có mở cửa cho vào nữa không?" Lúc này đã là gần 3 giờ sáng, chợ cóc lúc đi vào thầy Lương đi một mình, giờ quay ra đã có thêm một người nữa. Cả hai hòa mình vào trong màn đêm trên con đường tối om, vắng tanh vắng ngắt. Thầy Lương đi trước, gã ăn mày theo sau. Vừa đi gã vừa cười khúc khích như một đứa trẻ con gặp được chuyện gì đó vui mừng. Thầy Lương khẽ gõ nhẹ vào chiếc cổng sắt của quán trọ. May sao vẫn có người đi ra, mặc dù giọng nói có phần gắt gỏng. "Ai gõ đây hả? Trời còn chưa sáng mà đã ầm ĩ ra rồi. Đây, ra đây, ra đây." Đó là giọng nói của bà chủ quán trọ. Vừa nhìn thấy bà chủ, thầy Lương liền nói nhẹ nhàng: "Chào bà chủ, là tôi đây. Tôi là người lúc đêm trả phòng. Bây giờ có thể cho tôi thuê lại phòng được không ạ?" Rồi mắt bà chủ trọ liền thở dài: "Ra là bác, tất nhiên là được rồi. Nhưng mà tôi tính tiền phòng mới đó nha. Vì khi nãy bác đi là tôi dọn dẹp lại phòng gì đó." Thầy Lương liền mỉm cười: "Tất nhiên là phải như vậy rồi." Bà chủ quán trọ định mở cổng thì thầy Lương liền nói: "Nhân tiện tôi còn ở cùng với một người nữa." Thầy Lương vừa dứt lời thì núp bên vệ cổng, gã ăn mày thù lù thò mặt ra. Vừa nhìn thấy một cái, bà chủ quán trọ hét toáng cả lên: "Ôi trời đất ơi, ma!" Thầy Lương lúc này liền vội vàng giải thích: "Bà chủ đừng có sợ, đây không phải là ma. Hắn chính là tên ăn mày ngủ ở góc chợ cạnh bãi rác mà lúc đêm tôi có hỏi bà chủ đó. Thầy cũng không phải là người ở đây, nhưng mà chẳng hiểu sao khi mà nhìn thấy hắn tôi lại thấy có chút cơ duyên. Nửa đêm tôi bỏ đi tìm hắn cũng chính là vì điều này. Bây giờ cần một chỗ cho hắn tắm rửa nghỉ ngơi, mà tôi cũng chỉ biết có một mình nơi này mà thôi. Bà chủ cứ yên tâm, tiền phòng cứ tính gấp đôi cho tôi cũng..." Thầy Lương còn chưa kịp nói hết câu thì bà chủ nhà trọ đã khóa ngay cổng lại. Bà ta liền xua tay lắc đầu miệng ú ớ rồi nói: Thôi, mời ông đi ngay cho đi, dọa tôi sợ chết khiếp rồi. Giờ thì kể cả ông vào một mình tôi cũng chịu thôi, đi thôi." Dứt lời, bà chủ trọ co chân chạy thẳng vào trong nhà. Thầy Lương quay lại nhìn gã ăn mày đứng sau mình, thầy cười rồi nói: "Chúng ta đi thôi, chắc đêm nay ta đành phải đến chỗ của ngươi ngủ nhờ một đêm vậy." Sáng ngày hôm sau, khi mà người dân đã bắt đầu xôn xao nhộn nhịp cho một phiên chợ mới. Cũng là lúc thầy Lương cùng gã ăn mày rời khỏi khu chợ. Lúc này đã là hơn 6 giờ sáng. Dường như dân ở đây ai cũng xa lánh gã ăn mày đang đi đeo thầy Lương. Cũng phải thôi, ngoài vấn đề bẩn thỉu và hôi thối thì điều khiến cho người ta sợ chính là không rõ nguyên nhân vì sao hắn lại bị điên. Ở đây người ta tin vào ma quỷ và bùa ngải. Do vậy việc tránh xa một kẻ được cho là bị điên vì bùa ngải cũng không phải là điều gì quá khó hiểu. Tiếng bụng sôi lên vì đói, thầy Lương nhìn gã ăn mày rồi đưa tay lên sờ vào bụng của mình. Thầy Lương liền cười lớn. Hóa ra là bụng của ta đang đòi ăn chứ không phải là bụng của ngươi. Đi nào, chúng ta tìm chút gì đó ăn rồi tính tiếp. Chợ cóc nằm giữa quán ăn và quán trọ. Lúc này thầy Lương nghĩ ngay đến quán ăn của bác chủ ngày hôm qua. Từ chợ cóc đến đó cũng không xa, và thầy Lương quyết định dẫn gã ăn mày đến đó. Ban ngày quán bán ăn sáng, buổi trưa buổi chiều thì bán cơm bình dân. Đến nơi đã thấy chủ quán cơm đang quét dọn trước cửa quán. Đang quét dở tay nhìn thấy thầy Lương đi đến, chủ quán ăn liền ngớ người rồi nói: "Ơ kìa, chẳng phải bác người Hoa nói tiếng Việt rất giỏi đấy hả?" Nhưng rồi chủ quán trọ còn sững sờ hơn nữa, khi đang đi ngay phía sau của thầy Lương là gã ăn mày mà ông hay cho gã ăn cơm vào mỗi buổi chiều. Chủ quán trọ lúc này liền ấp úng nói: "Ờ, còn đây làm..." Thầy Lương chào chủ quán, thầy Lương khẽ cười: "Chào bác chủ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Quán mình mở rồi phải không ạ? Có đồ gì ăn sáng cho tôi 2 phần. Nhìn gã ăn mày ăn xong, thầy Lương quay lại rồi nói với chủ quán: "Chắc có lẽ để cho hắn ta vào trong ngồi sẽ hơi bất tiện cho bác chủ, nhưng mà tôi cũng không cần cầu kỳ đâu. Bác chủ cứ kê cho một cái bàn ở góc khuất phía kia là được rồi. Ăn xong tôi sẽ đi ngay." Chủ quán trọ liền xua tay, ông liền đáp: "Ây ây, chết chết, bác nói vậy thì phải tội cho tôi. Đã là khách thì khách nào cũng phải tiếp đón nhiệt tình, sao có thể phân biệt được như vậy chứ. Mời cả hai vào trong này. Ở đây có bánh bao, có mì trắng, bác ăn gì cứ gọi tôi đi làm ngay." Thầy Lương mỉm cười rồi dẫn theo gã ăn mày đi vào bên trong. Thầy chọn một bàn ở góc cuối quán ăn rồi gọi tiếp một tô mì cùng 2 chiếc bánh bao. Thầy Lương ăn mì còn bánh bao để cho gã ăn mày. Bởi tuy hiện giờ hắn có chút nghe lời của thầy Lương, nhưng hành động của hắn vẫn còn là một người điên. Hôm qua nhìn hắn ăn cơm bốc bằng tay, giờ nếu cho hắn ăn mì, sợ hắn sẽ tự làm mình bị thương mất. Gã ăn mày ăn nhồm nhoàm cùng lúc 2 chiếc bánh bao. Việc một người lạ lại đang ngồi cùng kẻ điên lang thang trong khu vực không khỏi thu hút sự tò mò của những thực khách bước vào trong quán. Nhưng để ý nhất có lẽ chính là ông chủ quán ăn. Nhân lúc còn chưa bận rộn lại thêm bản tính tò mò, có khi là hơi nhiều chuyện. Chủ quán ăn khẽ tiến lại gần bàn rồi hỏi thầy Lương: "Bà có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao được không ạ?" Thầy Lương khẽ gật đầu, chủ quán ăn kéo ghế ngồi xuống để chờ đợi. Thầy Lương nhìn gã ăn mày vẫn còn đang nhồm nhoàm, 2 tay 2 chiếc bánh bao, đoạn thầy liền nói: "Cũng không biết phải giải thích như thế nào cả. Nhưng mà ngày hôm qua sau khi nghe bác chủ kể về hoàn cảnh của người này, lúc đó tôi cũng nói tôi biết chút về nghề thuốc, chứ biết chừng sẽ có thể chữa được cho anh ta. Nói không phải khoe mẽ nhưng mà nhiều năm qua, tôi hành hương khắp các nơi trên đất nước này, cũng đã gặp không ít sự lạ, thậm chí là những việc kỳ quái. Bên cạnh đó cũng đôi lần giúp đỡ được một vài người. Không thể thấy chết mà không có cứu. Hơn nữa ở người này tôi có một chút gì đó gọi là đồng cảm. Anh ta thực sự có những điểm giống với tôi nhiều năm về trước. Bởi vậy ngay đêm ngày hôm qua, tôi đi tìm anh ta ở bãi rác trong khu chợ cóc. Tôi muốn giúp người này có thể tìm lại được lý trí bản ngã của mình." Chủ quán ăn liền ngạc nhiên: "Thật sự là có thể chữa được cho nó sao? Bác không đùa đấy chứ ạ? Thôi thì cứ coi như là nó bị điên do bệnh tật. Ừ thì bác là thầy thuốc, bác có thể bắt bệnh. Nhưng mà nhỡ đâu nó bị bỏ bùa, yểm ngải thì sao? Bác không sợ bản thân của bác cũng gặp nguy hiểm chứ?" Thầy Lương cười một cách sảng khoái rồi nói: "Nhìn tôi có giống người sợ chết lắm không?

Bác nói gì ạ? Ngải độc trùng nó là thứ gì? Chuyện này cũng không cần phải giấu, cho nên thầy Lương trả lời câu hỏi của chủ quán ăn. Thầy Lương liền nói: chắc là bác chủ cũng đã nghe qua không ít các câu chuyện về các loại bùa ngải. Hơn nữa, vùng núi này cũng còn là một trong số những cái nôi của bùa ngải Việt Nam. Chính vì vậy, người dân ở đây mới sợ cậu thức này đến như vậy. Bùa ngải là có thật và được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Thậm chí là mỗi một thầy mo là có một cách luyện ngải riêng biệt. Có người dùng ngải để chữa bệnh cứu người. Bên cạnh đó cũng có người dùng ngải để làm việc ác. Trường hợp đầu tiên tôi không nói đến ở đây, vì họ không có hại người. Họ chỉ sử dụng khả năng của mình trong những trường hợp cấp bách. Số người này thì không có nhiều. Bởi càng lấn sâu vào trong bùa ngải, thì tâm trí của con người lại càng trở nên vận đục và tà đạo. Không ít những thầy mo ban đầu luyện ngải chỉ với mục đích chữa bệnh. Nhưng mà càng về sau họ lại nhận thấy, sức mạnh tâm linh tà ác từ bùa ngải là vô cùng lớn. Có thể thao túng vận mệnh của con người, có thể giết người, có thể kéo dài sự sống của họ, thì lúc đó họ bắt đầu biến chất. Cả nào không giữ được bản ngã sẽ xa vào cám dỗ, trở thành những thầy mo độc địa hiểm ác, không thể quay đầu. Bởi dừng lại thì đồng nghĩa với cái chết. Ngài có thể cho họ sức mạnh, nhưng cũng là con dao hai lưỡi giết họ bất cứ lúc nào. Và để mạnh hơn thì sở hữu sức mạnh lớn hơn, việc tạo ra những loại bùa ngải càng độc, càng khó phá giải, chính là mục tiêu của mo ác. Ngải độc trùng là một trong những loại ngoài hiểm độc như vậy. Chủ quán ăn nuốt nước bọt lắng nghe. Đúng như lời của thầy Lương nói, đất Hòa Bình được xem là vùng đất tồn tại những câu chuyện ma quỷ. Những câu chuyện về bùa ngải vô cùng bí ẩn và kỳ lạ. Nhưng có một điều mà ông Mừng thấy lạ hơn, đó chính là vị khách đang nương nhờ của nhà ông đây. Ông nói về chuyện bùa ngải bằng một điệu bộ thản nhiên, am hiểu, cứ như thể ông ta biết hết về các loại bùa ngải vậy. Ngải độc trùng rốt cuộc là một loại ngải bùa như thế nào, ông Mừng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Nhưng nghe qua thì tất nhiên ông đã được nghe. Phổ biến nhất là thứ bùa yêu được truyền tay nhau, hay ghê sợ hơn là loại bùa ngải dùng đầu người chết để thi luyện. Còn đâu chuyện bị ếm ngải đinh, ngải tóc, ngải miên, ông cũng đã từng được nghe kể qua. Còn đang thắc mắc thì thầy Lương tiếp tục nói: ngải độc trùng thực chất là những con trùng giống như loài tằm, nhưng khác biệt ở chỗ tằm ăn lá dâu, còn trùng thì được cho ăn ngải. Thông thường tại nơi ở của những thầy mo, họ trồng cả một vườn ngải bát ngát, không phải cây ngải nào trong số đó cũng có thể luyện được thành bùa. Nhiều khi trong cả nghìn cả vạn cây chỉ lựa được một vài cây phù hợp. Và tất nhiên thứ không dùng đến sẽ bị loại bỏ. Nhưng mà thực ra thì số ít thầy mo sẽ tận dụng số ngải bỏ đi đó để nuôi trùng. Phương thức nuôi như thế nào, độc tính ra sao thì còn phải dựa vào khả năng của từng thầy mo. Và dĩ nhiên là không phải ai cũng thành công, không nhiều người nuôi được độc trùng ngải. Tôi từng nghe kể lại rằng độc trùng ngải bước đầu được cho ăn ngải xong, thầy mò tiếp tục nuôi nó bằng máu, giống như là những loại bùa ngải tà ác khác. Cho chúng ăn máu cho đến khi chúng chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, sẽ xong bước thứ hai. Cuối cùng những con trùng máu ấy được đem đi sấy khô trên lửa 100 ngày, cho đến khi chúng quắt lại như những lọn trà khô. Nhưng mà chúng không chết. Người sử dụng loại độc trùng này thường là với mục đích ám hại người khác một cách bí mật. Thả độc trùng vào nước hay là trộn vào thức ăn của người bị hại. Sau khi ăn vào cơ thể, chúng sẽ làm tổ ngay trong phần tim của người đó. Nhanh thì 3 ngày, còn chậm chỉ trong vòng nửa tháng. Người bị trùng làm kén sẽ chết bởi trùng ăn hết trái tim. Tất nhiên là mỗi một người chết, sức mạnh của thầy mo sẽ được tăng thêm. Kẻ tạo ra được độc trùng ngải chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Hơn nữa, dùng cách này để giết người, rõ ràng hắn đang muốn nuôi trùng bằng người sống. Bác chủ hôm qua có nói cậu thức đây đi đâu đó một thời gian xong quay về đã bị điên. Nhiều khả năng trong quãng thời gian đó, cậu ta đã bị bỏ độc trùng ngải. Ông Mừng nghe mà rùng mình, ông liền hỏi: nhưng mà tại sao cho đến nay đã hơn một năm mà nó vẫn còn sống? Chẳng phải bác nói chậm nhất chỉ là 14 ngày sẽ bị ăn hết tim hay sao? Thầy Lương khẽ trả lời: về điểm này tôi cũng đang có chút suy nghĩ. Chắc bác chủ vẫn chưa nhận ra trên người của cậu ta Từ lúc tắm xong có điều gì đó khác lạ có phải không? Nghe thầy Lương hỏi như vậy, ông Mừng mới nhìn về phía của Thước Điên đang ngồi ở dưới đất nghịch nghịch cái bát không. Nhìn đi nhìn lại, ông Mừng vẫn chưa phát hiện được điểm gì khác ngoài bộ quần áo của con trai ông đưa cho Thước mặc và nét đẹp trai của Thước khác hẳn với ngày thường. Nhưng rồi ông Mừng cũng đã thấy trên cổ của Thước có cái gì đó ánh lên màu kim loại. Ông Mừng sửng sốt nói, ở cổ của nó có đeo thứ gì đó thì phải, hình như là dây chuyền, có đúng không bác Lương? Thầy Lương gật đầu rồi nói, đúng vậy, cậu ta có đeo một sợi dây chuyền bạc khá là mảnh. Do ngày thường ăn mặc bê bối bẩn thỉu, mấy lớp quần áo cho nên không có ai nhận ra. Chỉ khi tắm cho cậu ấy tôi mới thấy. Ông Mừng chép miệng nói, nhưng mà sợi dây chuyền bạc đó thì có liên quan gì đến chuyện bùa ngải chứ à? Thầy Lương liền đáp, sợi dây chuyền đó không phải là của đàn ông, nó là nữ trang của phụ nữ. Có thể bác không tin tôi, nhưng mà sợi dây chuyền mà Thước đang đeo là đồ vật của người đã chết. Tuy không rõ ràng nhưng tôi chắc chắn sợi dây chuyền có vương một phần hồn phách của người đã từng đeo nó trước đây. Hay nói một cách khác là của người đã chết. Đang nói thì từ bên trong cậu con trai của ông Mừng đi ra rồi hỏi, bố ăn xong chưa để con còn dọn, đợi mãi nãy giờ mà chưa thích xong cũng muộn rồi đấy. Nhắc thì mới nhớ, khi nãy ăn cơm xong con trai của ông Mừng đứng lên rồi dặn bố với khách ăn xong gọi mình ra dọn rửa. Mài chuyện với thầy Lương, ông Mừng quên khuấy đi mất. Câu chuyện bị cắt ngang, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 9 giờ tối. Ông Mừng cùng với thầy Lương ra bàn uống nước. Thức vẫn còn ngồi dưới đất cười một mình, còn con trai của ông Mừng bê mâm bát đi rửa. Cũng không còn sớm, ngày mai ai cũng có việc cần phải làm. Vừa uống nước thầy Lương vừa nói, ngày mai phiền bác chủ ra chợ mua giúp tôi một con gà trống, không cần cầu kỳ, chỉ cần đúng gà trống là được rồi. Còn có một điều này, tôi thấy trong nhà của bác chủ có hai chậu vạn niên thanh, không biết loài cây này ở đây có bán nhiều hay không? Ông Mừng liền đáp, vạn niên thanh sao ạ? Tôi biết chỗ mua, nhưng bác cần mua để làm gì? Thầy Lương mỉm cười rồi nói, vậy thì tốt quá rồi, tôi muốn mua độ khoảng 10 cây, lá càng to càng tốt. Phải nói chúng ta là hữu duyên. Và đây không những có chỗ ăn chỗ ở, mà lại còn có cả thứ tôi cần sử dụng. Tạm thời làm gì tôi chưa nói được, nhưng mà đến lúc dùng đến tôi sẽ nói cho bác chủ biết. Bây giờ không dám phiền bác chủ nữa, tôi đưa tiền thức này về phòng trước. Tiền mua đồ sáng mai tôi sẽ gửi cho bác chủ. Ông Mừng cố hỏi một câu trước khi thầy Lương rời đi. Này, có thật bác chỉ là một thầy thuốc không ạ? Thầy Lương liền cười rồi hỏi, sao bác chủ lại hỏi như vậy? Ông Mừng có chút nghi ngại. Tự dưng tôi lại thấy bác giống như là mấy ông thầy mo mà mọi người vẫn hay kể. Nghe bác nói chuyện bùa ngải rất am hiểu, cứ như bác đã từng luyện bùa ngải vậy. Có gì thứ lỗi cho tôi hơi tò mò một chút. Thầy Lương liền đáp, tôi chỉ là một người bốc mộ, có biết một chút y thuật bốc thuốc mà thôi, bác đừng sợ. Nói xong thì thầy Lương bước đi, Thước nhún nhảy đi theo sau, vừa đi Thước vừa cười. Điều cười của Thước khiến cho ông Mừng nổi da gà. Phía gian nhà để củi, thầy Lương vừa khẽ đóng cửa lại. Ông Mừng giật nảy người khi đang chăm chú nhìn về phía gian củi, thì bỗng có người vỗ lưng của ông cái bộp. Quay lại, ông Mừng suýt đứng tim, nếu như phía sau ông không phải là cậu con trai. Con của ông Mừng cũng hết hồn khi không hiểu tại sao bỗng nhiên bố mình lại hét toáng lên như vậy. Bố sao vậy ạ? Làm con giật cả mình. Đồ làm hàng sắp hết rồi đấy. Mày bố xem đi chợ đi. Ông Mừng lúc này liền quát, thiệt sư nhà mày chứ, dọa chết tao rồi, đi ngồi đi. Trước khi đi vào, ông Mừng còn cố nhìn ra nhà củi một lần nữa. Chỉ nhìn thôi mà ông cũng nổi cả da gà, không biết vì sao. Tại vùng núi thuộc Sơn La, đã gần nửa đêm. Cánh cửa được mở ra, lão Sèng nhìn bảo rồi nói, hôm nay cậu về sớm hơn bình thường. Bảo suýt xoa nói, lạnh quá, tôi phải cố lắm mới về được đây đấy. Nhìn mặt của Bảo tái nhợt, toàn thân run rẩy. Dù buổi đêm bên ngoài có lạnh hơn bình thường, nhưng cũng không đến nỗi khiến cho Bảo run lên cầm cập như vậy. Dìu Bảo vào bên trong, lão Sèng sờ tay lên trán của Bảo rồi vội vàng nói, khốn nạn rồi, cậu bị sốt rừng rồi, không còn may là về được. Nếu ở ngoài rừng qua đêm nay thì cậu sẽ chết đấy. Vừa nói lão Sèng vừa lấy nước ấm cho Bảo uống. Tiếp đó lão cho một nắm lá gì đó vào đun. Trong khi chờ đợi, lão lấy khăn ấm lau mặt, lau tay chân cho Bảo. Vừa lau, lão vừa lắc đầu nói, rốt cuộc thì cậu muốn tìm thứ gì ở nơi rừng thiêng nước độc ấy mà đến mức không màng đến tính mạng vậy hả? Vừa run rẩy, Bảo vừa mấp máy môi. Kẻ sống cô độc một mình như ông không hiểu được đâu, lạnh quá. Nói xong, Bảo từ từ nhắm mắt. Lão Sèng lấy thêm chăn đắp cho Bảo. Trong lúc lão Sèng đợi thuốc đăng sắc thì lão thấy Bảo mắt tuy nhắm nghiền nhưng miệng vẫn đang nói mớ, giữ sợi dây chuyền, sau này anh sẽ quay lại để tìm em. Sáng ngày hôm sau, hãy còn sớm nhưng ở bên ngoài, thầy Lương đang nghe thấy tiếng gà đang kêu quang quác. Ông Mừng đã đi chợ về, đang tính đến gian nhà cùi để gọi thì từ bên trong thầy Lương đã mở cửa bước ra. Ông Mừng lúc này nói, bác tôi đã mua đầy đủ những thứ mà bác nhờ rồi đây. Tôi phải đi mấy chỗ mới chọn được con gà trống ngon như thế này đó. Gà chạy trên núi đấy bác. Vừa nói, ông Mừng vừa giơ tay cầm con gà đưa lên cho thầy Lương nhìn. Con gà với đôi chân chì cùng hai cái cựa khá dài, màu của nó đỏ chót, lông sáng mượt. Đoạn ông Mừng chỉ tay vào bó vạn niên thanh ở dưới chân rồi nói, còn đây là 10 cây vạn niên thanh, tôi cũng tìm mua được cho bác rồi đây. Có điều là chắc tôi thấy mua nhiều cho nên họ bán đắt hơn bình thường. Thầy Lương liền đáp, không có sao đâu, bác chủ mua giúp được cho tôi là tốt lắm rồi. Nhà bác chủ có cái lồng nào không ạ? Con gà này tạm thời tôi chưa cần dùng đến. Nếu mà có lồng gà thì bác cho tôi mượn. Còn bó vạn niên thanh này cứ để đó cho tôi. Ông Mừng liền trả lời, có chứ để tôi đi lấy lồng gà. Vậy bó cây này tôi để đây nhé. Xong xuôi, ông Mừng lại tất bật ra bán hàng. Thầy Lương thì đem bó vạn niên thanh ra ngoài giếng để rửa sạch. Vạn niên thanh là loài cây dễ trồng, chỉ cần bỏ vô chậu nước là được. Trong phong thủy, loài cây này được cho là tượng trưng cho sự trường tồn, bởi vạn niên thanh có thể sống tới được cả 100 năm. Người ta thường trồng vạn niên thanh với mong muốn đem lại sự cát tường và may mắn. Nhưng có vẻ thầy Lương như muốn dùng loại cây này vào một mục đích khác. Trong gian nhà để củi, Thức vẫn còn đang nằm nơi góc nhà ngủ say chưa dậy. Đêm hôm qua không thấy Thước có biểu hiện gì kỳ lạ. Vì tránh không muốn cho người đến quán ăn dòm ngó sẽ sinh ra tò mò, thầy Lương sau khi trả tiền cho ông Mừng đã mua bánh bao đem về gian nhà cùi cho Thức ăn sáng. Vẫn là hai cái bánh bao như ngày hôm qua, chỉ có điều hôm nay thầy Lương bí mật cho vào trong bánh một viên đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay út có màu trắng đục. Cho Thức ăn cái bánh bao có đan dược vẫn như những ngày trước đó, Thức ăn một cách ngấu nghiến. Trong lúc mà thầy Lương ngồi chuẩn bị một vài vị thuốc có sẵn trong tay này, thì Thức thu mình vào trong góc nhà chăm chú nhìn thầy Lương bằng một cặp mắt ngây dại. Thường ngày Thức đi lang thang ở khắp nơi, tối lại quay về bãi rác trong chợ cóc để nằm ngủ. Đến hôm nay đã bước sang ngày thứ hai, Thức đi theo thầy Lương, chẳng hiểu sao thầy Lương ở đâu Thức ở đó. Thi thoảng thầy Lương lại quay lại nhìn hắn thì hắn liền vội cúi đầu xuống gối không dám nhìn thầy. Chiều hôm đó, ông Mừng dọn cơm rồi bảo con trai gọi thầy Lương ra ăn. Ông cũng chuẩn bị sẵn cho Thước một chiếc bát tô bằng nhựa. Lúc đó đã là 12 giờ trưa, cậu con trai của ông Mừng tiến về phía gian nhà cùi. Đang định gõ cửa gọi thì cậu ta nghe thấy bên trong đang phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Tò mò, con trai của ông Mừng không gọi vội, cậu ta nép vào bên mạn cửa. Lợi dụng khe nứt ở cánh cửa, con trai của ông Mừng nhìn vào bên trong. Dưới nền đất chính là Thước Điên đang nằm co quắp, người run lên từng chập, toàn thân mồ hôi ướt sũng. Nhìn Thước nằm quằn quại ở trong đó, thầy Lương vẫn đang ngồi trên giường để quan sát, không có bất cứ một động thái nào. Thường ngày không ưa gì Thước Điên, nhưng mà bỗng nhiên nhìn gã vật lộn với cơn đau không rõ nguyên nhân từ đâu, con trai của ông Mừng bỗng thấy khó chịu. Nhất là người mà bố cậu ta nói đang giúp Thước Điên lại tỏ ra bàng quang thờ ơ với Thước như vậy. Đang định đẩy cửa vào thì con trai của ông Mừng giật mình, toàn thân lạnh toát, bởi cậu ta vừa nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Sau một hồi vật vã đau đớn thì bỗng nhiên Thước Điên ù ọe như là sắp nôn. Từ khe cửa hẹp, con trai của ông Mừng vừa nhìn vừa nổi da gà. Có thứ gì đó đang bắt đầu trồi lên từ phía cổ họng của Thước, khiến cho phần ít hầu lồi ra trông thấy. Thứ đó được đẩy lên miệng, Thước phùng má trợn mắt. Bây giờ thì con trai của ông Mừng mới nhận ra cái chậu nhỏ đặt dưới đất ngay bên cạnh Thước Điên là để làm gì. Thước nôn ra một cục thịt tròn tròn phải to bằng nửa nắm tay. Cái cục đó có màu đỏ tươi của máu, nhờ nhớp. Chỉ cần nhìn thôi mà con trai của ông Mừng phải rùng mình. Cậu ta không hiểu nổi thứ gì mà Thước vừa nôn ra, và rút cuộc thì hai người này đang làm gì trong căn nhà của bố con cậu. Còn đang mải suy nghĩ thì cậu con của ông Mừng giật mình bởi giọng nói của ông Mừng từ phía sau. Này, tớ bảo mày gọi bác Lương ra ăn cơm, sao không có gọi mà còn đứng đó? Con của ông Mừng toát cả mồ hôi, còn đang ấp úng chưa biết trả lời thế nào thì cánh cửa của gian nhà được mở ra. Thầy Lương nhìn bố con của ông Mừng hỏi: Ủa, hai bố con bác chủ sao lại đứng ở đây? Ông Mừng cười rồi nói: À, dạ tôi đến gọi thầy ra ăn cơm, cơm canh dọn xong hết cả rồi. Thầy Lương cảm ơn ông Mừng. Con trai của ông Mừng đang nhìn thầy Lương có phần nghi ngại, thì từ trong nhà Thước cũng ngó đầu nhìn ra. Thế con trai của ông Mừng đứng đó, Thước sợ lại thụt đầu vào bên trong. Cậu con trai của ông Mừng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ mới một phút trước, cậu còn thấy Thước Điên nằm vật vã ở dưới đất, đau đến rền rỉ. Vậy mà bây giờ mặt của hắn lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, và cả người đàn ông tên Lương này nữa. Con của ông Mừng ngó đầu vào trong nhà, cái chậu nhỏ vẫn còn đặt ở dưới đất, nhưng trong chậu trống trơn chẳng có điều gì. Thước Điên nhìn con của ông Mừng, Thước nhè răng ra cười trước sự hoang mang của cậu ta. Này, Phển, không ăn đi mà còn ngồi đực ra đó hả? Phển là con của ông Mừng vội cầm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm. Thầy Lương nhìn Phển rồi hỏi: Hình như mà tôi có dính gì phải không? Thế cậu nhà cứ lấm lét nhìn tôi nãy giờ. Phển không dám trả lời, ông Mừng nói đỡ cho con: Bác thông cảm, thanh niên nó vậy đó. Bác ăn cơm đi ạ. Món thịt viên sốt này là món tủ của tôi đấy, ai ăn cũng khen, bác dùng thử rồi cho ý kiến. Gắp cho thầy Lương, tiện ông Mừng gắp luôn cho Phển một viên thịt vào bát. Ngay khi viên thịt được cho vào bát, Phển tá hỏa đứng bật dậy rồi hét lớn: Không, con không ăn đâu, bỏ ra. Hành động của Phển khiến cho ông Mừng thấy lạ. Ông Mừng hỏi: Ơ cái thằng này, bình thường mày chẳng thích ăn nhất cái món này là gì? Chính mày bảo làm thịt viên để chiều bán rồi chưa ăn với cơm luôn sao? Sao bây giờ lại không ăn? Phển nuốt nước bọt nhìn về phía Thước đang ngồi ăn bốc ở dưới đất. Nhìn Thước bốc thịt viên cho vào trong mồm nhai nhồm nhoàm, Phển sực nhớ tới cái cục thịt đỏ au màu máu mà Thước nôn vào trong chậu khi nãy. Phển thấy sợ kinh khủng. Liếc sang thầy Lương thấy thầy Lương đang nhìn mình, Phển vội vàng lảng đi. Phển nói: Con hơi mệt, bố cứ ăn cơm đi, con đi nằm một chút. Ông Mừng lắc đầu thở dài rồi nói: Con với chả cái tính khi khó chịu. Nhìn thầy Lương, ông Mừng ngại ngùng rồi nói: Bác thông cảm cho, cứ kệ nó đấy. Công khổ mẹ nó mất sớm, một mình tôi không dạy được con. Vậy thôi, nhưng mà nó không phải là người xấu đâu, thì đừng có để bụng. Thầy Lương mỉm cười rồi nói:

nhìn vào bên trong một lần nữa, phền thi thức tiếp tục bị đau như ngày hôm qua. Và cũng một lần nữa phền kinh hồn bạt vía khi mà ở trên giường thức tiếp tục ói ra một cục thịt màu đỏ như máu to bằng nửa nắm tay. Phền không dám thở mạnh. Chết tiệt, cái thứ gì thế này? Không thể nhìn nhầm được, đồ ma quỷ. Bọn chúng đang làm gì trong nhà của mình vậy? Ghê sợ hơn khi phền thấy ông Lương kia gắp cục thịt màu máu đó, đưa lên nhìn rồi cho vào trong một cái túi màu đen. Phền nghe rõ lời của ông Lương nói. Vẫn chưa đủ. Phền không dám nhìn nữa, phền nghĩ ở trong đầu. Chưa đủ, có nghĩa ông ta còn muốn tiếp tục chuyện này. Đang thất thần thì phền nghe tiếng của ông Mừng gọi từ trên nhà trên. Phền ơi, cái thằng này mày mất tiêu đâu rồi phền? Không dám thưa vì phền đang núp ở bên hông nhà củi. Phền vội vàng rời khỏi chỗ ẩn nấp, men theo ngách nhỏ đi ra phía trước quán ăn. Khi nãy phền đã thấy tường tận mọi chuyện, phền cho rằng người đàn ông tên Lương kia giống như là một thầy phù thủy. Nghĩ đến cục thịt được ói ra từ cơ thể của thước mà phền sởn ra gà nổi gai ốc. Trẻ hầu tóc từ ngoài vào, phền hối hả nói. Bố, bố phải đuổi ngay hai người kia đi, đuổi ngay đi bố. Ông Mừng liền cau mặt nói. Thằng điên này, mày lại trốn việc đi đâu, tao gọi gán cả cố thế hả? Giờ mới thấy mặt đuổi đuổi cái gì? Xuống đó gọi bác Lương ra ăn cơm. Phền kéo tay của ông Mừng cố gắng nài nỉ. Bố, bố phải nghe con, ông Lương đó ông ta là ma. Chưa kịp nói hết câu thì ông Mừng đã nói. Ồ, bác đây rồi, may quá tôi đang định bảo thằng Phền xuống gọi bác ra ăn cơm. Bác ngồi đi, tôi cũng xong rồi đây. Quay sang ông Mừng quát Phền. Khỏe rồi thì tí lo dọn dẹp đi, đừng đâu mà nói vớ vẩn. Có mặt của thầy Lương, Phền không dám nói thêm câu gì. Cho đến khi ông Mừng hỏi. Ủa mà thằng thức điên đâu rồi bác? Thầy Lương chưa kịp trả lời thì Phền đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt của thầy Lương, Phền để nói lớn. Ông ta giết thằng điên ấy rồi. Ông ta là đồ phù thủy, là đồ ma quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.